Đại đường Song Long truyện tập thứ 11. Khấu Trọng thở dài nói: "Hê Tiểu Lăng, ta xin lỗi vì cái mạng nhỏ của ngươi mà ta phải đem cái bí mật ở quan đế miếu ra nói rồi." Đỗ Phục Uy chợt quát lớn: "Câm miệng! Nếu ta còn nghe thấy hai người nói tới ba chữ đó, ta sẽ giết ngay lập tức." Đoạn hắn lại gắt giọng quát: "Đứng dậy hết cho ta!" Hai gã thấp thỏm đứng dậy, không biết y có định ý sát nhân diệt khẩu hay không. Đỗ Phục Quy song một phát xạ hàng quang, lạnh lùng nhìn hai gã mấy lượt, thấy hai gã rung lên vì sợ mới nhẹ giọng nói: "Hai tên tiểu tử các người dẫn ta đi lấy trường sinh quyết rồi có thể khôi phục tự do." Từ Tử Lăng thốt lên: "Không phải ngươi nói là trường sinh quyết không có ích gì cho ngươi sao?" Đỗ Phục Quy mỉm cười nói: "Xem ra một chút cũng tốt mà. Từ bây giờ trở đi các ngươi hãy gọi ta là cha, ta bảo gì các ngươi làm nấy, có hiểu chưa? Nào gọi mấy tiếng cha cho ta nghe xem." Hai gã đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ kẻ thức thời mới là hào kiệt, bèn miễn cưỡng gọi một tiếng cha, nhưng trong lòng không khỏi sinh lên cảm giác nhận giặc làm cha. Đỗ Phục Uy cảm thấy mãn ý vô cùng, cười ha hả nói: "Hoàng lắm, để cha dẫn hai con tới tổ quán ăn cho no bụng rồi mới lên đường. Ồ, trời cũng sắp sáng rồi kìa. Trước khi mặt trời lên chúng ta còn phải đi hơn 100 dặm đường nữa đó." Hồi thứ 13, nghi kỵ lẫn nhau. Hai gã đích thực bị Đỗ Phục Uy ép chạy hơn 100 dặm đường, khi trời sáng thì đã đến được Tây An quận. Quận này cũng là một trong những thành lớn bên dòng Trường Giang. Bởi chưa gặp phải chiến quả phong ba nên cư dân đông đúc hơn những nơi khác rất nhiều. Thêm vào đó là số nạn dân từ khắp nơi đổ về đây lánh nạn nên không khí nhiệt náo vô cùng. Đỗ Phục Uy hai tay chắp sau lưng, mặt không lộ chút biểu tình, đi phía trước. Không biết y cảm thấy ngại ngùng hay vinh dự về bộ mặt như ông thần khiến người người đều phải tránh xa của mình. Khấu Trọng đánh mắt cho Từ Tử Lăng thị ý phải nhẫn nại, đoạn bước lên phía trước hỏi Đỗ Phục Uy: "Cha, người không phải về Lịch Dương làm đại dương sao? Nói không chừng có người lợi dụng lúc vắng mặt sẽ làm phản đó." Đỗ Phục Uy cười nhạt nói: "Ha ha, hảo hài tử, tốt nhất con nên nói ít đi một chút, bằng không để người khác nghe thấy cha của con lại phải sát nhân diệt khẩu mất." Khấu Trọng le lưỡi, giả bộ kinh hãi lùi lại bên cạnh Từ Tử Lăng, nhún vai thấp giọng nói: "Lý đại ca nói rất đúng, người cha này của chúng ta quả nhiên không phải kẻ có thể đoạt được thiên hạ. Hơi động một chút là đòi sát nhân, thiệt không biết thu phục lòng người chút nào." Đỗ Phục Huy quay đầu lại, trợn mắt nhìn gã một cái, ánh mắt sắc bén lạnh lùng, tràn ngập sát cơ, khiến Khấu Trọng sợ hãi không dám nói gì thêm nữa. Thân hình Đỗ Phục Uy vốn cao còn hơn hai gã tầm thốn, thêm vào đầu đội mũ cao, đi giữa đám đông thật chẳng khác gì hạt giữa bầy gà, khiến người trên đường đều để ý đến. Ba người bước lên một tủ lầu lớn nhất trong thành, chỉ thấy người ngồi chật kín, muốn tìm một chiếc bàn trống e rằng còn khó hơn lên trời. Đỗ Phục Uy kéo giật một gã tiểu nhị lại, lấy hai sâu tiền đặt vào tay hắn. Tên tiểu nhị liền không biết từ đâu lấy ra một chiếc bàn xếp vào cạnh cửa sổ, rồi cung cung kính kính thỉnh ba phụ tử ngồi xuống. Sau khi trà bánh được đưa lên, Đỗ Phục Uy nhấp một ngụm rồi dừng lại nhìn hai gã ăn uống ẩn ực, nhạc giọng nói: "Kẻ nào nói ta không biết thu phục nhân tâm?" Khấu Trọng thấp giọng nói: "Nếu cha biết thu phục nhân tâm vậy thì đâu cần phải sai người đi khắp nơi bắt phu, bắt người ta phải nhập ngũ, khiến ai ai cũng nhìn thấy phải sợ hãi." Đỗ Phục Quy không cho vậy, ông nói: "Tiểu tử người biết cái gì chứ? Tục ngữ có câu phát tài mới có thể nhập lập phẩm. Giờ đây cha chỉ là một kẻ cùng đinh, không cẩn thận ngay cả tính mạng và gia nghiệp cũng mất như chơi, lấy đâu ra tiền mà thu phục nhân tâm chứ?" Khấu Trọng lắc đầu nói: "Nếu cha biết thu phục nhân tâm thì đã tỏ vẻ anh hùng hào kiệt trước mặt hai đứa con rồi. bịa đại ra mấy câu chuyện cứu thế tế dân cái con mẹ gì đó, để hai huynh để chúng con cam tâm tình nguyện mà theo cha, trợ giúp cha giành lấy thiên hạ. Chứ hơi đâu hở một tí là dọa nọt cưỡng bức như bây giờ, như vậy tổn thương tình cảm cha con lắm. Từ Tử Lăng cố nhịn cười nhưng không được, chút nữa thì phun cả bánh đang ăn trong miệng ra. Nhưng thoạt nhìn thấy thần sắc Đỗ Phục Huy bất thiện, vội vàng che miệng cúi đầu xuống thấp. Khấu Trọng chẳng chút để ý đến nhãn thần lạnh lùng hung hãn của Đỗ Phục Huy, cười hì hì nói: "Cha, lão nhân gia người chớ vội động khí, trung ngôn thường hay nghịch nhĩ mà. Tên hôn quân kia bị gọi là hôn quân chính bởi vì hắn không chịu nghe những lời trung ngôn nghịch nhĩ. Nếu cha muốn làm một tên đầu lĩnh thổ phỉ thì đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu muốn thống nhất thiên hạ, bước lên ngôi cửu ngũ chí tôn thì vô luận thế nào cũng phải nghe người khác phê bình, đồng thời phải chiêu hiền đãi sĩ, tạo điều kiện để mọi người được nói lên ý của mình. Như vậy người ta mới không nói cha là một hôn quân thứ hai sau Dương Quảng." Đỗ Phục Huy nghe xong thì ngẩn người ra. Trước đây y từ một tên thảo mãn bình thường trở thành bá chủ hắc đạo một phương, sau rồi dẫn theo thuộc hạ đến đầu nhập dưới trướng Vương Bạc ở Trường Bạch Sơn. Về sau lại thoát ly Vương Bạc, tự lập làm tướng quân, tung hoành khắp vùng Nam Hoài, chưa từng biết bại là gì. Giờ đây cả lịch Dương Thành cũng nằm trong tay y, quy danh cả, chấn động cả thiên hạ. Trước giờ chưa từng có kẻ nào dám giáo huấn y như vậy, hơn nữa là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mẹ. Có điều sau khi y nghe xong lại cảm thấy vô cùng mới mẻ, đặc biệt là Khấu Trọng câu nào cũng gọi bằng cha. Nếu vì vậy mà tức giận với gã quả thật là hơi mất phong độ, nhất thời cũng không biết phản bác lại thế nào. Khấu Trọng còn chưa hết ý, vừa ăn ngoàm ngoàm vừa nói tiếp: "Võ công của cha thiệt là lợi hại, xem ra Vũ Văn Quá Cập cũng không phải là đối thủ của cha. Trên giang hồ cái gì mà võ tôn tất quyền, tán nhân vũ, đạo kỳ, ngay cả ni cô của Từ Hàng Tịnh trai e rằng cũng phải sợ cha nữa." Đoạn gã đưa mắt nhìn nét mặt Đỗ Phục Huy, ô lên một tiếng rồi tiếp tục nói: "Lẽ nào hài tử đã vỗ lầm mông ngựa rồi? Tại sao sắc mặt cha trở nên khó coi như vậy? Ôi, dù sao thì sau khi lấy được Trường Sinh Quyết, cha cũng sẽ giết hài tử để diệt khẩu, cố nhịn thêm chút nữa đâu có gì phải không? Hay là cha điểm á huyệt của chúng con đi, để chúng con khỏi phải nói chuyện. Không biết cái á huyệt đó có thiệt hay không nhỉ?" Đỗ Phục Huy quét mắt một lượt, thấy Khấu Trọng không ngừng nâng cao âm lượng, bèn lắc đầu cười khổ nói: "Nếu tên tiểu tử người muốn dẫn dụ người đến cứu mình, vậy thì đã phí tâm cơ rồi đó. E rằng chỉ có thêm mấy tên nữa xuống địa phủ kiện hai người mà thôi." Đột nhiên y vòng tay xuống bàn, bóp mạnh vào đùi Từ Tử Lăng, năm ngón tay như năm gọng kềm cứng ngắc, khiến gã đau đến nỗi phun cả mỹ thực đang nhai trong miệng ra ngoài. Khấu Trọng giơ tay biểu thị ý đầu hàng nói: "Vẫn là cha lợi hại hơn hài tử, một chiêu dây ngụy cứu triệu Dương Đông kích Tây này, hài nhi đây không chống đỡ nổi, mong cha hãy giơ tay cao mà đánh khẽ. Hài nhi giờ đã hiểu cái gì gọi là cường quyền không có công lý rồi, cha giáo huấn thiệt là hay." Đỗ Phục Huy đích thực có chút cảm giác hết cách đối phó với tên tiểu tử này, nhưng vấn đề lớn nhất là bây giờ vẫn chưa phải lúc sát nhân diệt khẩu. Y bèn thu tay lại, nhạt giọng đe dọa: "Từ nay không cho hai người nói chuyện nữa." Khấu Trọng cười hì hì một lúc, sau đó lại ngửa mặt cười ha hả, cười một hồi lâu rồi mới cúi đầu cắm cúi ăn. Đỗ Phục Huy tức đến suýt chút nữa thì nổ cả phổi, nhưng bởi khi nãy y chỉ nói không cho hai gã nói chứ không cấm hai gã cười, nên cũng không tiện trừng trị hai gã được. Hai tên tiểu quỷ đưa mắt nhìn nhau để lộ nụ cười thắng lợi trên môi. Sau khi rời khỏi tử quán, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngậm miệng như ngậm tâm. Người đung đưa đi theo Đỗ Phục Uy, thỉnh thoảng lại đụng vai vào nhau đùa nghịch, tựa hồ như không hề để ý đến khung cảnh đang đợi chờ mình trước mắt. Đỗ Phục Uy không nói tiếng nào, đi đến chợ mua hai con ngựa, để hai gã cưỡi một con rồi cảnh cáo: nếu vọng tưởng dùng ngựa chạy trốn, ta sẽ móc của mỗi người một con một đứa một con mắt, đã rõ chưa? Hai gã cung kính gật đầu, dáng vẻ khiến cho người ta phải bật cười. Đỗ Phục Uy cùng hai gã tính toán một hồi rồi ra lệnh cho hai gã đi trước dẫn đường, còn mình đi sát theo sau, để phòng hai gã chạy trốn. Trong nháy mắt, họ đã đến bên con đường quan đạo bên ngoài thành. Từ Tử Lăng để ngựa thả bước chạy, thẳng mấy chốc đã khống chế hết sức tự nhiên. Khấu Trọng thấy Phục Đỗ Uy đã bị bỏ lại đằng sau ít nhất là 5 trượng, liền ghé miệng sát tai Từ Tử Lăng nói: lần này thì thảm rồi, nếu để tên ác nhân này lấy được bảo khố dưới tượng quan đế ở dưới Dương Châu, mẹ sẽ trách chúng ta mất. Đồng thời lại dùng tay viết vào lưng Từ Tử Lăng: vừa nãy ở tủ lầu đã có người chú ý đến chúng ta rồi, nếu lát nữa có kẻ nào chặn đường, chúng ta sẽ thừa cơ mà chạy trốn. Từ Tử Lăng cũng thở dài than: y lợi hại như vậy, chúng ta đành phải ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Theo ta thấy, y tuy hung hãn bạo ngược nhưng kỳ thực cũng là một người tốt, ít nhất là đến giờ y còn chưa đánh đập gì chúng ta. Chỉ bằng cứ giao Trường Sinh Quyết cho y trước, sau đó xem y có chịu nhận mình làm con thiệt hay không đã. Sau này y làm hoàng đế rồi, chúng ta không phải thành thái tử hay sao? Nghĩa phụ sẽ chắc sẽ không giết nghĩa tử đâu. Hai gã đã có kinh nghiệm khi đi với phó quân Sước, tự nhiên biết khoảng cách vài trượng như vậy tuyệt đối không thể giấu được đôi tay linh mẫn của một người có võ công cao như Đỗ Phục Uy. Khấu Trọng nhíu mày nói: ngàn ngày trước khi mẹ chết có nói cách mở bảo khố, tả tam hữu lục, tiền thất hậu bát, tam chuyển lưỡng hoàng cái gì đó, ngươi còn có nhớ không? Hình như còn có hai câu gì nữa, nhưng lúc mẹ chết thảm quá, ta khóc đến hai tai ù đặc, chẳng nghe cái thấy cái gì. Hình như mẹ có nói nếu không có cách nào mở bảo khố, cho dù là có vào trong miếu cũng không tìm được cửa vào bảo khố, có đúng không? Từ Tử Lăng thầm khen Khấu Trọng cơ trí, nói theo: ta đương nhiên là nhớ rõ, có điều là trừ phi y chịu thâu nhận chúng ta làm nghĩa tử, bằng không dù sao cũng bị y giết người diệt khẩu, nói ra làm cái gì nữa. Cũng may là mẹ đã dạy chúng ta pháp môn để tự đoạn tâm mạch, cùng lắm là lập tức tự tận, kết thúc cái cuộc sống khổ sở này đi là xong. Khấu Trọng vội vã giả vờ kinh hãi nói: chớ nên làm bậy, ta thấy Đỗ lão quỷ này cũng là một nhân tài, chỉ cần y chưa có nhi tử thì y sẽ phải tìm một người hai ba người thiên tài giống như chúng ta đây làm người kế thừa, ít nhất cũng có thể là một giám quan cho y. Nếu y mà để cho chúng ta bỏ đi thì y mới đúng là đồ đại ngốc chân chính đó. Đoạn gã ngừng lại giây lát để lấy hơi rồi thở dài nói tiếp: ôi, có điều ngươi cũng nói đúng, nếu y đang lan tâm đối phó với chúng ta, chỉ cần là tát tay hay làm cái việc gì khác, chúng ta cũng lập tức tự tận, để cho tên cha nuôi ác bá này chẳng những không lấy được bảo khố mà còn bị cơ quan trong quan đế miếu đè chết nữa. Từ Tử Lăng nghe gã nói càng lúc càng xa, sợ rằng bị Đỗ Phục Uy nghe điều gì sơ hở, vội vàng nói: đừng có nói nữa, cẩn thận y nghe được thì khôn. Khấu Trọng giả vờ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đỗ Phục Uy đang cúi đầu suy nghĩ, biết rằng diệu kế đã thành một nửa, vội vàng ngậm miệng lại. Sự đắc ý trong lòng thật khó mà hình dung cho được. Đến buổi hoàng hôn, ba người đến một trấn lớn tên gọi Nam Trực. Đỗ Phục Uy tìm một gian khách sạn nhỏ, thuê một gian phòng rồi dẫn hai gã đi sang quán ăn gần đó. Ăn cơm tối, thần thái từ bi hơn rất nhiều. Quán ăn có chừng hơn 10 chiếc bàn, chỉ có chừng một nửa là có người ngồi. Xem ra đều là những phú hộ ở vùng này. Ba người tìm một góc tương đối sạch sẽ ngồi xuống, gọi một chút thức ăn và rượu. Đỗ Phục Uy nhẹ nhàng nói: xem các người ngoan ngoãn như vậy, ta cho các người nói chuyện đó. Khấu Trọng đá nhẹ vào chân Từ Tử Lăng, thở phào một hơi nói: những gì cha không muốn nghe xin cứ dứt khoát nói ra hết một lượt đi, tránh để hài nhi nhỡ mồm phạm phải cấm kỵ rồi lại bị cấm nói chuyện nữa. Đỗ Phục Uy tuy là bậc điểu hung trong hắc đạo, sát nhân không chớp mắt, nhưng đối với Khấu Trọng cũng chẳng có cách nào, đành phải cố làm ra vẻ trọng lượng, bật cười khanh khách nói: ta chỉ cần ngươi không cố ý tự tìm lấy phiền phức, lẽ nào ta lại sợ ngươi nói câu đó mấy câu đó. Ta đây ăn muối còn nhiều hơn các ngươi ăn cơm, đi qua cầu còn nhiều hơn các ngươi đi đường đó. Khấu Trọng làm ra vẻ miễn cưỡng hùa theo, nhưng không hề lên tiếng phản bác. Từ Tử Lăng thấp giọng nói: hai huynh đệ chúng tôi chịu nhận mạng rồi. Đỗ tổng quản, ông sau khi lấy được Trường Sanh Quyết rồi thì cho chúng tôi một cái chết êm ái cho rồi, đừng để chúng tôi sống mà chịu khổ sở thế này nữa. Ôi, từ khi mẹ mất đi, chúng tôi chỉ muốn cùng theo bà xuống Hoàng Tuyền, nhưng chỉ có điều là không có dũng khí tự tận mà thôi. Khấu Trọng chen vào miệng nói: tốt nhất là sau khi chúng con chết, cha hãy sai sử thuộc hạ đốt nhiều tiền giấy vàng bạc một chút, để cho ba mẹ con ở dưới Hoàng Tuyền cũng được phong quan chút. Đỗ Phục Uy bị hai gã làm cho dở khóc dở cười, khổ não nói: ai nói là ta sẽ giết các người? Khấu Trọng nghiêm sắc mặt nói: quân vô hí ngôn, ngay cả làm bị thương chúng tôi cũng không được nha. Đỗ Phục Uy vốn là một lão yêu tinh giang hoạt, mỉm cười nói: nếu như các người không có gì giấu giếm ta, Đỗ Phục Uy này nhất ngôn cửu đỉnh, nhất định sẽ không bạc đãi các người đâu. Hai gã biết ý đã trúng kế, liền đưa mắt nhìn nhau đắc ý. Khấu Trọng thở dài nói: có câu nói này của cha thì tốt rồi, Tiểu Lăng nói ra đi. Từ Tử Lăng nói: lối vào của bảo khố nhất định phải dùng phương pháp đặc biệt mới mở được, nếu như cha chịu thầy đọc, bảo đảm sẽ không dùng bất cứ khách nào thương hại đến chúng con dù chỉ một sợi tóc, đồng thời nhận chúng con làm nghĩa tử thật sự, vậy thì hài tử sẽ đem mật quyết đó nói ra. Đỗ Phục Uy thấy một đám nam nữ bước vào quán ăn, trong đó có một lão già khí độ bất phàm, hiển nhiên là cao thủ, gật đầu nói: chuyện này nói sao cũng được, thôi ăn cơm đi. Hai gã Khấu Từ liền nhìn theo ánh mắt của y, cả bốn con mắt liền sáng rực lên. Đám người bước vào, già trẻ tổng cộng 5 người đều đeo đao hoặc kiếm. Người khiến hai gã cùng sáng mắt lên là một vị nữ lang tuổi chừng 16-17, dáng vẻ xinh đẹp phi thường, tựa như một nữ hoa tràn trề sức sống. Lão già đó thân hình vừa mập vừa thấp, thần thái uy mãnh, vừa bước vào cửa đã đưa mắt nhìn Đỗ Phục Uy. Ba người còn lại đều là thanh niên tuổi chừng 20-21, thân hình tráng kiện. Một trong ba người đó có dáng vẻ anh tuấn phi phàm, so với hai người còn lại thì hơn về mọi mặt. Người này cùng nữ lang sánh bước vào, thái độ thân thiết vô cùng. Thiếu nữ thấy hai gã dùng ánh mắt của bọn vô lại nơi đầu đường xó chợ, hai tròng mắt đảo không ngừng, mặt hoa khẽ lộ vẻ tức giận, quay mặt đi nép sát vào người bên chàng thanh niên cao lớn tuấn tú kia, tiếp tục bước vào bàn. Hai gã thấy mình được nàng thiếu nữ kia chú ý, trong lòng cảm thấy cao hứng phi thường, nhìn nhau cười hì hì. Đỗ Phục Uy thấy vậy, trong lòng bất chợt trào dâng cảm giác thân thiết. Y vốn xuất thân cùng đinh, từ nhỏ đã phải trộm cắp cướp giật mà sống qua ngày. Chính y cũng không nhớ mình đã vì trêu chọc mỹ nữ mà bị đánh đến thừa sống thiếu chết bao nhiêu bận. Về sau luyện thành võ công thì mới đến lượt y đi áp bức kẻ khác. Gần 20 năm nay, bởi tham tập võ công thượng thừa nên đã cố ý kiềm nén sát tâm, không còn gian dâm phụ nữ nữa. Hôm nay y lại thấy hai gã như vậy, bất chợt nhớ lại chuyện xưa, liền thấp giọng nói: có muốn trà bắt tiểu cô nương kia làm vợ vài ngày không? Hai gã giật mình đánh thót, nhất tề lắc đầu cự tuyệt. Từ Tử Lăng trịnh trọng nói: "Thứ cưỡng bức được thì chẳng có ý nghĩa gì nữa, chúng con chỉ thích nhìn chứ không có thích động thủ." Đỗ Phục Huy đột nhiên phát giác mình bắt đầu thích thay tên tiểu tử này, y giơ ngón tay cái lên nói: "Hảo hài tử." Gã nhủ thầm: "Người chỉ muốn nịnh chúng ta, chỉ là muốn có được cái phương pháp mở bao bảo khố chẳng hề tốn kia mà thôi." Vì vậy tự nhiên là không nhận lĩnh tình cảm này, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ cao hứng say mê vô cùng. Khấu Trọng thấy thiếu nữ kia danh hoa hữu chủ, lại sợ nàng ta vì bọn chúng rồi đụng chạm với Đỗ Phục Uy mà trước vạ vào thân, liền cố nén sự xung đột nhất thời lại, quay sang Đỗ Phục Uyên hiếu kỳ hỏi: "Cha, võ công của người so với Vũ Văn Quá Cốt, rốt cục ai giỏi hơn ai?" Đỗ Phục Uy lần thứ hai nghe thấy bọn chúng tự ý đổi tên Vũ Văn Hóa Cập thành Vũ Văn Hóa Cốt, mỉm cười nói: "Ở dưới hai người có một thời gian ngắn mà ta còn cười nhiều hơn cả 10 năm cộng lại đó. Sau này cũng không cần hỏi những câu hỏi ấu trĩ như thế nữa. Chưa từng gặp mặt nhau giao thủ, làm sao biết được ai cao ai thấp? Vì bảo khố mà y cũng phải nửa thật nửa giả, dỗ dành hai gã." Từ Tử Lăng nói: "Vậy thì cũng phải có một chuẩn mực nào đó chứ, giống như cái gì mà Võ Tôn Tất Quyền, Tán Nhân Vũ Đạo Kỳ vậy. Có bao nhiêu người chưa từng động thủ với họ, vậy tại sao địa vị của họ trong Võ Lâm vẫn cao cao tại thượng như vậy?" Đỗ Phục Huy cười lạnh nói: "Bọn họ đích thực là cao thủ xuất sắc của đời trước, nhưng giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện, đâu đến lượt bọn họ vĩnh viễn ngồi ở vị trí ấy." Khấu Trọng gật đầu hồ theo: "Ê, lời này của cha rất là có kiến thức, không biết trên giang hồ còn có những cao thủ nào nữa?" Đỗ Phục Huy thấy gã làm ra vẻ người lớn liền bực mình nói: "Ê, ăn cơm đi." Hai gã đang cao hứng nghe chuyện giang hồ bị Đỗ Phục Huy mắng như vậy liền cảm thấy cục hứng vô cùng, tiêu nghỉu cúi đầu xuống ăn cơm. Đỗ Phục Huy ở trước mặt thủ hạ vì thì yêu yền cực lớn, có thể nói không ai là không vừa kính vừa sợ y. Chẳng ngờ hai tên tiểu tử này lại coi y như là cha ruột, làm cho y không biết phải đối phó như thế nào, trong nhất thời lại mềm lòng. Chỉ nghe y nói: "Nêu luận về nguồn gốc các lưu phái trong Võ Lâm, đại để có thể phân ra làm hai hệ thống lớn là Nam và Bắc. Được gọi là Nam Nhân Ước Giảng Đắc Kỳ Tinh Hoa, Bắc Nhân Thâm Vu Cùng Kỳ Chi Diệp. Gọi là Nam Bắc chính là chỉ Nam và Bắc của dòng Đại Giang. Võ Lâm phương Nam trước giờ luôn thiên về quyền học lý nghĩa, kế thừa cái gọi của võ học Trung Nguyên chính thống từ đời Ngụy Tấn truyền tới nay. Phương Bắc lại tiếp thu rất nhiều ảnh hưởng của Võ Lâm ngoại vực, các loại võ công cũng thiên hình vạn trạng, nhiều vô cùng tận, có thể nói tương đối có khí thế và mỹ lực. Nhưng nếu luận về cảnh giới tối cao thì bên nào cũng có đặc sắc riêng, khó phân được cao hạ. Nói đến đây, y chợt thấy hai tay của lão nhân ngồi ở đó cách ba bàn khẽ động, hiển nhiên là đang lắng nghe ba phụ tử y nói chuyện. Trong lòng thiền liền thầm cảnh giác, nên biết rằng y đã sử dụng nội công ngưng tụ thanh âm lại không cho tán ra ngoài. Nếu đối phương vẫn còn nghe được, vậy thì người này cũng có thể liệt vào hạng cao thủ nhất lưu trên giang hồ rồi. Nếu đổi lại lúc bình thường, nói không chừng y sẽ xuất thủ thăm dò, nhưng lúc này y đang có yếu sự bên mình, đâu còn hứng thú quan tâm đến những chuyện khác nữa, nên liền ngưng lại không nói tiếp, đợi hai gã con nuôi ăn xong rồi thanh toán tiền, rời khỏi quán ăn. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng vỗ vỗ bụng đứng dậy đi theo y. Phần thứ 11 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 12 của Đại Đường Song Long Truyện.